Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, trên trời người, ta bắt đến ngươi á. Thanh Thúy cười tiếng vang lên, một cái tiểu nữ hài cười hì hì nắm lấy nam hài góc áo. Nói cái gì cũng không buông ra, đứa bé trai kia thở dài, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Được thôi, lần này chơi trốn tìm ngươi thắng. Tốt ấy, nghe so với hắn nhỏ một chút nữ hài tiếng cười vui. Nam hài nguyên bản bình tĩnh thần sắc cũng nhu hòa xuống tới. Đã ta thắng, như vậy đáp ứng ta một cái yêu cầu có được hay không? Được, Vũ Đồng, nói đi, yêu cầu gì? Nam hài nhìn trước mắt so với hắn nhỏ hơi thấp hơn một số phấn mái tóc dài màu xanh. Làm nữ hài Đường Vũ Đồng. Hai tay chống nạnh đáp ứng nói, hôm nay luyện tập có thể hay không cúp mất a? Ta một người rất nhàm chán a. Nam hài khẽ cười khổ, duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng phất động Đường Vũ Đồng một đầu phấn tóc dài màu lam. Thanh âm bình thản bên trong lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn bị cha ngươi phạt, chỉ có mạnh lên mới có thể thủ hộ chính mình trọng yếu nhất đồ vật. Lời này vừa nói ra, Đường Vũ Đồng trong nháy mắt gương mặt sinh phấn, quay đầu hừ một tiếng, ta cần ngươi đến thủ hộ ta sao? Nam hài sững sờ, tiếp lấy cởi mở mà cười cười lắc đầu, hướng vẫn thẹn thùng Đường Vũ Đồng khoát tay áo, dưới chân dẫm lên quỷ ảnh mê tung tốc độ, nhanh chóng biến mất tại vân vụ ở giữa. A, ngươi lại chạy trốn. Nghe sau lưng truyền đến Đường Vũ Đồng không cam lòng tiếng la. Nam hài bước chân cũng không có dừng lại, mà chính là hướng về mục đích không ngừng mà chạy tới. Một đầu màu băng lam tóc ngắn tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra mê ly sắc thái. Cặp kia chớp động bích đồng tử bên trong, đám mây không ngừng mà thổi qua. Nam hài tên đầy đủ vì Tuyết Tiêu Nhiên, năm nay đã 10 tuổi. Phụ thân tên là Tuyết Lệ Hàn, mẫu thân tên là Độc Cô Nhạn. Tại thần giới vượt qua 10 năm này bên trong, ngoại trừ cùng mình từ nhỏ đến lớn nữ hài Đường Vũ Đồng cùng mấy vị khác bạn chơi chơi đùa bên ngoài, cũng là tiếp nhận thúc thúc A-di nhóm dạy bảo cùng chỉ điểm. Đây cũng là Tuyết Tiêu Nhiên chính mình yêu cầu, mục tiêu của hắn cũng là biến đến cùng phụ thân của mình. Băng thần tài quyết thần Tuyết Lệ Hàn mạnh mẽ như nhau, thì bởi vì cái này nhìn như 10 phần ấu trĩ lý do, lại đạt được cha mình đại lực chống đỡ, đồng thời vận dụng nhân mạch quan hệ cho chính mình nhi tử tìm lão sư. Tuyết Tiêu Nhiên từ mẫu thân Độc Cô Nhạn chỗ đó nghe nói, phụ thân tìm cho mình lão sư đều là phụ thân đã từng sinh tử chi giao. Bọn họ đem bọn hắn cả đời sở học đều truyền thụ cho Tuyết Tiêu Nhiên. Mà Tuyết Tiêu Nhiên tiếp nhận tốc độ cùng học tập thiên phú đều thật nhanh. Những cái kia thúc thúc A-di đều đang cảm thán Tuyết lão đại sinh ra nhi tử cũng là một cái tiểu biến thái, phi nhanh không biết bao lâu. Một tòa nhà phòng xuất hiện tại vân vụ ở giữa. Tuyết Tiêu Nhiên đạp trên quen thuộc bước đi. Đi vào trong đó một tòa trang sức tinh mỹ nhà gỗ nhỏ. Hôm nay tốc độ so với hôm qua mau hơn không ít. Tiêu Nhiên, ngươi lại tiến bộ, một cái cao gầy nam tử đưa lưng về phía Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt tán thưởng, nam nhân này cầm giữ có một đầu biển tóc dài màu lam. Tóc dài khoác trên vai. Chỉ xem hắn bóng lưng cũng cảm giác nam nhân này 10 phần anh tuấn. Mà cả người hắn cho Tuyết Tiêu Nhiên khí chàng cũng là giống như đại như biển bình tĩnh ôn hòa. Huyền Thiên Công, Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng, Khống Hạc Cầm Long, Ám Khí Bách Giải ngươi đều học 7-8 phần. Đối với bọn hắn lý giải cũng đến trình độ nhất định, nhưng lại không thể thu phát tự nhiên. Ngươi cảm thấy là vì cái gì? Nam nhân quay người, cái kia tiêu sái dung mạo để Tuyết Tiêu Nhiên cung kính ôm quyền hồi đáp. Đường bá phụ, ta cảm thấy có thể là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến đi. Đường Tam khẽ cười cười, tựa hồ đối với câu trả lời này tương đối hài lòng. Ngươi có thể liếc một chút xem thấu vấn đề của ngươi chỗ. Không tệ, như vậy tới đi, để cho ta tới đoán luyện ngươi kinh nghiệm thực chiến. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, bích đồng tử hơi hơi nheo lại, bên trong mang theo một vệt nhàn nhạt tử ý. Hiu, một đạo tàn ảnh lưu tại nguyên chỗ, mà Tuyết Tiêu Nhiên bóng người chính đang nhanh chóng tại phòng ốc bên trong toán loạn lấy. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện hai cái vung tay mũi tên. Cái kia vung tay mũi tên phụ phía trên một tầng nhàn nhạt hàn khí. Ngay sau đó bỗng nhiên vung ra, Đường Tam mỉm cười, bóng người không tránh không né, liền thân thể đều không có chuyển, theo duỗi tay ra, đem bắn tới hắn cái ót mấy tấc vung tay mũi tên tịch thu trong tay. Cảm thụ nói cái kia trên tên nhiệt độ, khóe miệng của hắn nụ cười làm lớn ra chút. Tuyết Tiêu Nhiên gặp công kích này bị tiện tay cản lại, cũng không có chút nào nhụt chí, thân thể ở giữa không trung uốn éo, trong tay không ngừng xuất hiện đủ loại ám khí, hắn lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trên không trung vung ra, tại Tử Cực Ma Đồng trợ giúp dưới, ám khí hết thảy quỹ tích tựa hồ cũng tại trong đầu của hắn hoạch xuất ra sớm đã dự định tốt độ cong. Thẳng tắp chỉ hướng Đường Tam, thủ pháp càng ngày càng thành thục a, hiện tại hẳn không có cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn đi. Đường Tam một bên tán thưởng lấy, một bên đem cái kia bay về phía ám khí của hắn tiện tay tiếp được. Đặt ở trên bàn gỗ, không lâu sau đó, trên bàn gỗ đã chỉnh chỉnh tề tề đổ đầy nhiều loại ám khí. Đây đều là Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới ném ra. Bẩm Đường bá phụ, sau khi luyện tập nguyên bản tê dại cảm giác đã không có ở đây. Hắn vung vẩy lấy hai tay, ra hiệu không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Cái kia liền tiếp tục đi, để ta nhìn ngươi một hòn đá ném hai chim luyện như thế nào. Đúng, Đường bá phụ, các ngươi hai cái, tại sao lại luyện đả trễ như vậy? Một tên người mặc phấn sắc váy dài nữ tử, tóc dài trải áp sát thành thật dài đuôi tóc nhẹ nhàng rủ xuống. Theo phía sau có thể thấy được nàng cái kia tinh xảo thon dài trắng nõn mỹ cái cổ. Váy dài đai lưng chỗ yêu kiều một nắm, đem nàng cái kia rung động lòng người dáng người hoàn mỹ phác họa ra tới. Mà lúc này vị này mỹ mạo nữ tử chính tức giận hai tay chống nạnh. Nhìn vẻ mặt nụ cười Đường Tam cùng sắc mặt trắng bệch Tuyết Tiêu Nhiên, không khỏi phát ra bực tức. Tiểu Vũ bá mẫu, chào buổi tối. Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm dường như mới vừa từ trong sa mạc kéo ra tới chết người. Đồng dạng bất lực, hắn bình thản trên mặt hơi hơi gạt ra một cái nụ cười. Thật là, nhanh lại đây ngồi đi, chờ ta đốt xong đồ ăn. Hôm nay ăn nhiều một chút bổ sung dinh dưỡng. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tuyết Tiêu Nhiên bị Tiểu Vũ lôi kéo làm được trước bàn. Làm đến xốp trên ghế về sau. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Ngươi cũng thật là, ai, hắn vẫn chỉ là đứa bé ấy. Tiểu Vũ ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là vẫn tựa ở Đường Tam trên thân đi vào nhà bếp. 10 tuổi. Không nhỏ, Đường Tam bất đắc dĩ cười, vuốt ve Tiểu Vũ mái tóc. Còn nhớ rõ à, chúng ta 10 tuổi lúc tràng cảnh. Đương nhiên cái được, Tiểu Vũ một mặt hạnh phúc tới gần Đường Tam trong ngực. Sau một hồi lâu, Đường Tam chậm rãi mở miệng. Lệ Hàn tín nhiệm ta mới có thể đem Tiêu Nhiên giao cho ta đến huấn luyện. Ta cũng không thể cô phụ hắn một phen tâm ý a. Ta nói, các ngươi bát quái cùng thập kiệt huấn luyện một ngày một đêm Tiểu Tiêu Nhiên vì cái gì a? Hắn vẫn chỉ là một đứa bé đi. Tiểu Vũ bất mãn lẩm bẩm. Tiêu Nhiên mục tiêu có thể là vượt qua phụ thân của hắn a. Cái này mục tiêu như thế nào? Có phải hay không rất có chí khí? Ấy, cái này mục tiêu có thể. Tiểu Vũ vỗ tay, Tiêu Nhiên nguyên bản là song sinh võ hồn, không nghĩ tới thiên sứ thần thiên nhận tuyết tên kia vậy mà phá hủy quy tắc, cưỡng ép cho hắn tăng lên một cái đỉnh cấp võ hồn. Đường Tam nghĩ đến cái kia giác tỉnh võ hồn lúc trang cảnh thì có chút muốn cười xúc động. Thật sự là cùng cha hắn khi còn bé giống như đúc. Đường Tam nhìn lấy chính trong phòng khách nhắm mắt minh tưởng vận chuyển huyền thiên công nam hài cùng một bên đang nghĩ ngợi đùa hắn làm phấn tóc dài nữ hài, không khỏi vừa cười vừa nói, loại này bộ dáng mới xứng làm con rể của ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.